Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, bật hơi giết người. Ngươi là cái nào xó xỉnh đụng đi ra đồ vật? Tiểu gia ta cho phép ngươi cầm sao? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 50 điểm. Phảng phất có một đạo vô hình khí tràng xông phá Đông Tự Minh áp chế, cùng Đông Tự Minh đứng ngang hàng. Rất nhiều hồn sư đều cảm giác đến vai trên nhẹ một chút, lòng vẫn còn sợ hãi. Chữ một hơi, Lâm Phong một người nâng lên toàn bộ hồn vương cường giả, khí thế trên trọng áp. Lâm Phong, nhanh ngồi xuống a, đây chính là hồn vương cường giả, hắn sẽ giết ngươi. Vương Lăng Nguyệt lo lắng sắp khóc lên. Lâm Phong đối với nàng muội muội rất tốt, Vương Lăng Nguyệt không muốn gặp Lâm Phong ở đây bỏ mạng. Uy, người điên rồi sao? Tiết Linh Cao rốt cục có thể nhúc nhích, điên cuồng mà hướng Lâm Phong kêu lên. Ngươi làm sao dám chọc trùng giác môn hồn vương cường giả? Tiết Linh Cao cũng không phải là đang quan tâm Lâm Phong, hắn là ở lo lắng Đông Tự Minh sẽ một cái không vui, đem bọn họ giết hết. Hắn hiện tại ruột đều hối xanh, không nên mang theo Lâm Phong tới tham gia Long Thủ Đại Hội a. Tiết Linh Cao loại này thế gia đệ tử, xương cốt mềm nhất, Vương Lăng Yên cũng bị dọa đến, sắc mặt trắng bệch. Nàng sống lớn như vậy, còn chưa từng thấy loại này tràng diện. Lâm Huân Nhi ngược lại là quật cường miết cái miệng anh đào nhỏ nhắn, một mặt không khuất phục bộ dáng. Ta thiên, ta không nghe lầm chứ? Hắn vậy mà nói trùng giác môn đại trưởng lão, xó xỉnh, đụng đi ra đồ vật. Dưới đài có hồn sư chấn kinh nói, bọn họ bị Lâm Phong cuồng vọng nói dọa sợ. Này thiếu niên lại dám nói thế với, đây là muốn bị Đông Tự Minh oanh đến nỗi ngay cả cha đều không còn a. Chấm ngoặc kép, quả nhiên là nghé con mới sinh không sợ hổ. Chấm ngoặc kép, ta ngược lại cảm thấy đến cái này thiếu niên có điểm không giống bình thường. Hắn tại hồn vương cường giả trọng áp dưới còn có thể như thế bình tĩnh. Chấm ngoặc kép, Mộc Thiên Diệu cũng ngồi không yên. Hắn coi là Lâm Phong không còn sẽ ra tay, chỉ cần mệnh vẫn còn, nhịn 10 năm cũng không muộn. Hồn vương cường giả quá kinh khủng. Mộc Thiên Diệu đối, đúng, Lâm Phong cũng không có bất luận cái gì lòng tin, thậm chí không tin Lâm Phong có thể tiếp nhận hồn vương cường giả một chiêu. Lâm Phong bây giờ cùng chịu chết không có gì khác biệt. Nghe thấy được Lâm Phong nói, Đông Tự Minh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Đến, người đi lên. Đông Tự Minh tại trùng giác môn trong, chức cao quyền nặng, còn không có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Lâm Phong tính là mắng hắn hai câu, đã nhượng hắn trong cơn giận dữ. Đợi Lâm Phong đi tới trên đài, Đông Tự Minh muốn một trường bóp vỡ đầu hắn. Lâm Phong chắp tay sau lưng, nhàn nhã dạo chơi giống như tại toàn bộ đại sảnh đủ xoát xoát đưa tới ánh mắt bên trong. Hướng lôi đài trên đi, bình tĩnh đến phảng phất nơi này là nhà hắn hậu hoa viên. Vương Hậu Hùng híp mắt, nhìn qua cái này bắt cóc nhà mình nữ nhi hỗn đản, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Đang lo không có cơ hội giết ngươi đâu, chính ngươi ngược lại là đụng đi ra. Hiện tại là ngươi trang bức thời điểm sao? Vương Tiếu Khải cũng nắm chặt tay, chờ mong Lâm Phong bị Đông Tự Minh bóp vỡ đầu một khắc kia. Vương Tiếu Khải may mắn thấy qua Đông Tự Minh giết người, tràng diện dị thường đến máu tanh kích thích, nhượng Vương Tiếu Khải sảng đến không được. Như là cảnh tượng này lại tại Lâm Phong trên thân phát sinh một lần, thật là lái nhiều tâm. Đến, báo trên tên họ ngươi. Lâm Phong đi tới lôi đài trên sau, Đông Tự Minh lại lên tiếng. Hắn nhìn Lâm Phong ánh mắt giống như lại nhìn một cái người chết. Lâm Phong, đại biểu phủ thành chủ xuất chiến. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Nga, Lâm Thiếu Hiệp có đúng không? Đông Tự Minh khóe môi nhếch lên châm chọc. Vậy liền chết đi. Lão tử chỗ này là ngươi có thể trang bức địa phương. Kẻ yếu đối, đúng, cường giả như phù du lay cây. Đông Tự Minh không có kiên nhẫn, trong nháy mắt thả ra võ hồn, dự định bóp vỡ Lâm Phong đầu. Đông Tự Minh trên đầu lớn lên ra một chi ngân sắc sừng. Cái này chi sừng tựa hồ giao phó hắn cực kỳ cường đại lực lượng. Hồn vương cường giả, ra tay toàn lực, quá mức kinh khủng, bá đạo khí tráng, bao phủ toàn bộ đại sảnh. Cỗ kia làm người run sợ trọng áp, lại trở lại, Đông Tự Minh tốc độ quá nhanh, chớp mắt ở giữa, liền vọt đến Lâm Phong bên người, bàn tay bóp hướng Lâm Phong đầu, mà Lâm Phong mới vừa vặn phóng xuất ra võ hồn. A, nhất tinh đại hồn sư, liền tới chịu chết, Đông Tự Minh diễu cợt nói, run rế một dạng, Lâm Phong nhàn nhạt nói, thời gian lại đột nhiên chậm lại. Lâm Phong không biết tên tiểu xà võ hồn, mới vừa xuất hiện, liền bị Lâm Phong trong nháy mắt hút hết hồn lực. Lâm Phong tinh khí thần điều chỉnh đến đỉnh phong, hồn nguyên thổ tức thuật ngưng ở trong miệng, bị Lâm Phong nôn ra, thời gian khôi phục bình thường. Tại người quan chiến nhóm trong mắt, tựa hồ là Lâm Phong, hướng Đông Tự Minh trên mặt, thổi một hơi, mới vừa còn cường hãn vô cùng Đông Tự Minh. Giờ phút này lại giống như một cái phá bao cát, giống như bên phun hạt cát, bên chật vật bay ra ngoài. Đông Tự Minh cuồng phún ra một miệng lớn tiên huyết, hắn mặt bị đánh đến nhão nát. Hồn vương cấp bậc hộ thể đấu khí hoàn toàn không có làm ra một chút tác dụng, theo một chương hơi mỏng giấy lộn một dạng, Đông Tự Minh trên mặt đất trên lưu lại một đạo thật dài vết máu. Hắn bay ra ngoài mười mấy mét, nặng nề mà đập vào trên đất. Đông Tự Minh chết. Đinh, ký chủ đánh giết trùng giác môn đại trưởng lão, lấy được 1000 điểm kinh nghiệm. Toàn trường tĩnh mịch không tiếng động, trầm mặc mấy chục giây, mới có người chỉ Đông Tự Minh bùn nhão một loại thi thể, phát ra sợ hãi run rẩy thanh âm. Đông Tự Minh chết. Đông Tự Minh, hồn vương cường giả, trùng giác môn đại trưởng lão, bị một cái thiếu niên nhẹ nhàng thở ra một hơi giết chết. Cái này làm sao có thể? Đầy đại sảnh đều là vạn giống như kinh hãi ánh mắt, biểu thị ra bọn họ không cách nào tiếp nhận chuyện này thực. Vương Hậu Hùng cùng Vương Tiếu Khải các loại chờ người vương gia trực tiếp ngu mất. Vương Hậu Hùng ngã xuống cái ghế trong như ma khóc quỷ khiếu, mắt thấy Đông Tự Minh chế trụ toàn trường, vương gia sắp lấy đến long thủ. Người vương gia tâm chính hưng phấn đến tim đập bịch bịch, hiện tại lại như rớt vào hầm băng. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, Mộc Thiên Diệu nhìn chằm chằm lôi đài trên cỗ kia bùn nhão một loại thi thể, hít thở đều gấp rút lên. Đông Tự Minh là không thể nào lại đứng lên đến, như không phải trở ngại thành chủ thân phận, Mộc Thiên Diệu muốn lập tức hưng phấn đụng lên, vung tay hô to, vui mừng thắng lợi. Mới vừa còn bị Đông Tự Minh áp chế đắc chí sát phát run, trong chớp mắt, bản thân phương này liền tới cái kinh thiên đại nghịch truyền. Lâm Phong thực sự là quá cường đại, nhất khí uy lại kinh khủng như vậy. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 200 điểm. Trưởng lão, sư phụ, mấy cái tê tâm liệt phế tiếng la khóc vạch phá tĩnh mịch đại sảnh, mấy cái trùng giác môn đệ tử phát điên đồng dạng hướng lôi đài xông lên, bị phụ trách khống chàng hồn sư ngăn lại. Lâm Phong, ta muốn giết ngươi, vì ta sư phụ báo thù. Đông Tự Minh một cái đệ tử, con mắt cũng mau chảy ra máu, cắn răng nghiến lợi hướng Lâm Phong tê giống nói, chỉ các ngươi trùng giác môn có nhiều việc. Lôi đài trên Lâm Phong đứng chắp tay, nhàn nhạt nói, không phục liền lên lôi đài. Đông Tự Minh đệ tử ngây ngốc một chút, hồn vương cấp bậc sư phụ đều cho người một hơi làm mất, bọn họ trong lòng mặc dù hận nhưng không nghĩ đi lên chịu chết. Chúng ta đi, đầu lĩnh đệ tử khuất nhục mà nói, trùng giác môn sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi trùng giác môn. Lâm Phong nhàn nhạt nói, người trùng giác môn Tử Tinh Sơn mạch mạnh nhất tông môn danh hào, đem từ ta Lâm Phong tự tay phá hủy, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,